Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 777, kết thân bắt đầu. Một bên khác, Đái Thiên Phong ngay tại điều binh khiển tướng chuẩn bị đuổi bắt Lục Huyên. Mà tại Sâm Nguyệt Thành bên này, lại là náo nhiệt vô cùng. 3 ngày thời hạn đã đến. Cho nên hôm nay chính là Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh chính thức kết thân thời gian. Nhờ vào Lục Huyên Long Vương Điện Điện chủ thân phận cùng Chu Quân Lâm Lâm Tịch Nguyệt hai người mời. Hôm nay U Minh Công Tước Phủ có thể nói là khách và bạn ngồi đầy. Chính như Lâm Tịch Nguyệt nói như vậy, Đái Thiên Phong cho dù tìm phiền toái cũng là tìm Lục Huyên phiền phức. Sẽ không tìm những thứ này tham dự hội nghị khách mời phiền phức. Cho nên có hai người mời, còn có thể cùng Long Vương Điện dựng vào điểm quan hệ. Những người này đương nhiên sẽ không tới. Tinh La Hoàng Thất cùng Long Vương Điện ân oán là hai nhà bọn họ sự tình, lại liên quan bọn họ những thứ này khách mời chuyện gì chứ? Mà lại coi như Tinh La Hoàng Thất sau cùng có thể coi là sổ sách. Còn thật chưa hẳn có thể cầm đối phương thế nào. Thật sự cho rằng người ta phong hào đấu la là bài trí. Chính là bởi vì dạng này, những người này nguyên một đám tâm lý kỳ thật cũng không lo lắng. Tham gia trận này đính hôn buổi tiệc cũng là rất vui lòng. Công tước phủ chính đường, Chu Quân Lâm cùng Lâm Tịch Nguyệt ngồi tại đường tiền, Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh đứng tại trước người hai người. Bởi vì vẫn là kết thân, đến có chút ý mừng. Hôm nay Lục Huyên cũng không có mặc áo bào trắng, mà chính là mặc vào một thân hồng y. Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng là bình thường. Hai người thân mặc đồ đỏ, đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, coi là thật xứng chi cực. Hôm nay chỉ là kết thân, lại hoặc là nói là đính hôn, cho nên không giống chính thức thành hôn rườm rà như vậy. Còn nữa Lục Huyên cũng không quá ưa thích những cái kia lễ nghi phức tạp. Hai người kết thân, kỳ thật đã tóm tắt rất nhiều không cần thiết đồ vật. Lục Điện Chủ, hôm nay ta liền đem Trúc Thanh chính thức giao cho ngươi. Hy vọng về sau ngươi có thể thật tốt đối nàng. Chu Quân Lâm nhìn lấy Lục Huyên, một mặt nghiêm nghị nói ra. Tiểu Huyên, hôm nay ta liền đem nữ nhi bảo bối của ta giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà yêu thương nàng, bảo hộ nàng, đừng cho nàng bị một điểm tổn thương. Lâm Tịch Nguyệt nhu nhu âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo đối Chu Trúc Thanh cái kia nồng đậm lo lắng. Ta biết, ta sẽ dùng tận toàn lực của ta đi che chở nàng. Bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng chịu một chút hủy khuất. Lục Huyên ngưng giọng nói, được. Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, đứng lên đến, đem Chu Trúc Thanh tay ngọc nâng lên, đặt ở Lục Huyên trên tay, nói ra, kể từ hôm nay, Trúc Thanh, ngươi chính là Lục Điện chủ vị hôn thê, về sau, ngươi phải thật tốt phụng dưỡng hắn, tận tốt một cái làm thê tử trách nhiệm, mẫu thân chúc các ngươi ân ân ái ái, bạch đầu giai lão, cảm ơn mẫu thân. Chu Trúc Thanh mí mắt ửng đỏ, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy nụ cười. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ muốn xem đến một màn. Hôm nay, nàng và Lục Huyên rốt cục quang minh chính đại định ra hôn sự, mà lại còn chiếm được mẫu thân mình chúc phúc. Chu Trúc Thanh thật cảm thấy đời này không tiếc. Cảm ơn ngươi, Tiểu Huyên, trước mặt của mọi người. Luôn luôn ngượng ngùng Chu Trúc Thanh vậy mà trực tiếp đầu nhập vào Lục Huyên trong lồng ngực. Nàng nguyên bản cùng lấy Lục Huyên lúc khao khát kỳ thật rất ít. Chỉ cần Lục Huyên không vứt bỏ nàng, như vậy đủ rồi. Nhưng là Lục Huyên lại đợi nàng vô cùng tốt. Có vật gì tốt đều trước tiên nghĩ đến nàng. Vô luận đi nơi nào chỉ cần có thể cũng đều mang theo trong người nàng. Bây giờ càng là vì nàng không sợ gian nguy, độc thân vào Tinh La Đế Quốc, chỉ vì để cho nàng có thể được đến mẫu thân chúc phúc. Chu Trúc Thanh tâm lý thật vô cùng cảm động, tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn cái gì, đây không phải ta phải làm sao, mà lại ngươi người đều là của ta, giữa chúng ta còn cần nói tạ chữ sao? Nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi nhoẻn miệng cười, nụ cười rất là ngọt ngào. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh như vậy nụ cười hạnh phúc, tại chính đường góc viền truyền đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng thở dài. Đạo này tiếng thở dài chủ nhân chính là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ Chu Trúc Vân. Trong ánh mắt của nàng đây là vẻ phức tạp. Chu Trúc Thanh tâm địa thiện lương, không tranh không đoạt, lại đạt được thường nhân muốn có được hết thảy. Ái hình, địa vị, quyền lực, nàng cái gì cũng có. Mà nàng đâu? Cơ quan tính toán tường tận, tham luyến quyền thế, vì thế càng là không tiếc nhiều lần ám sát thân muội muội của mình. Kết quả là lại là không có gì cả. Chính mình thật thì so Chu Trúc Thanh kém nhiều như vậy sao? Không, chỉ là mình không có gặp phải một cái như thế nam nhân tốt. Nhìn lấy nhẹ nhàng ôm ấp lấy Chu Trúc Thanh, phong thần tuấn lãng, thần thái phi dương, còn một mặt cưng chiều biểu lộ Lục Uyên, lại nghĩ lên cái kia bị phế, đã sớm như bãi bùn nhão đái duy tư. Chu Trúc Vân ánh mắt bên trong không khỏi mang theo nồng đậm hâm mộ. Trúc Thanh, mệnh của ngươi thật tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Uyên, ta rốt cục thành vị hôn thê của ngươi. Chính thức nha, Chu Trúc Thanh trong khuê phòng. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là nụ cười, thì liền một đôi mắt to cũng không khỏi chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Đâu còn có nửa điểm trước kia thanh lãnh bộ dáng. Trước kia Lục Uyên tuy nhiên hướng ra phía ngoài lộ ra thân phận thời điểm đều nói nàng là vị hôn thê của hắn, nhưng vậy là không có đi qua Chu Quân Lâm cùng Lâm Tịch Nguyệt gật đầu. Không tính là chính thức. Ngày hôm nay cử hành lễ đính hôn về sau, hai người chính thức đem Chu Trúc Thanh giao cho Lục Uyên. Hiện tại Chu Trúc Thanh mới chính thức xem như Lục Uyên vị hôn thê. Về sau, nàng liền có thể lẽ thẳng khí hùng vỗ bộ ngực cùng người khác nói. Nàng là Lục Uyên vị hôn thê. Đúng vậy a, về sau ta liền có thể quang minh chính đại hướng thế nhân tuyên bố. Người Chu Trúc Thanh là nữ nhân của ta. Lục Uyên nắm bắt Chu Trúc Thanh trắng như tuyết cái cằm, khẽ cười nói, hôm nay vui vẻ sao? Ngay sau đó, Lục Uyên ôn nhu hỏi, rất vui vẻ, hôm nay là ta đã lớn như vậy đến nay vui vẻ nhất một ngày. Chu Trúc Thanh không chút do dự nói ra, ta cũng rất vui vẻ, bởi vì đi qua lâu như vậy, ta con mèo nhỏ rốt cục hoàn toàn thuộc về ta. Vô luận là trên danh nghĩa vẫn là bí mật. Lục Uyên nói ra, ta còn thực sự cho là ngươi không có chút nào để ý đâu. Thối nam nhân, nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp không khỏi hơi hơi liếc mắt Lục Uyên liếc một chút. Gia hỏa này mặt ngoài không nói, kỳ thật đối với trước đó chính mình cùng Đái Mộc Bạch hôn ước vẫn có chút để ý. Bất quá cũng đúng. Đối tại nữ nhân của mình cùng nam nhân khác có hôn ước, liền xem như đổi một người, trong lòng cũng khó tránh khỏi để ý, nhân chi thường tình mà thôi, ta cũng là tục nhân a, ta cũng không phải thánh nhân. Lục Uyên giang tay ra, vừa cười vừa nói, hừ, ngươi giải thích thế nào đi nữa, cũng không cải biến được ngươi là thối chuyện của nam nhân thực. Chu Trúc Thanh mềm mại hừ một tiếng, nói ra, đúng, ta là thối nam nhân. Bất quá hôm nay ta cái này thối nam nhân liền muốn ngửi một cái nhìn. Người cái này đại mỹ nữ trên thân đến cùng có bao nhiêu hương? Lục Uyên nói, đem Chu Trúc Thanh bế lên. Chu Trúc Thanh cũng không kinh hoàng, ngược lại một mặt ý cười nhìn lấy Lục Uyên. Tiểu Uyên, Chu Trúc Thanh êm tai uyển chuyển âm thanh vang lên. Thế nào Trúc Thanh? Lục Uyên ôn nhu nhìn lấy nàng, cho ta đưa bé đi. Chu Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ nói, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Lục Uyên thân thể một trận, không khỏi đứng chết chân tại chỗ, thể loại giả sử.